Luân hồi thương đế, chương 179, trùng kích luân hải cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên mở luân hải hình thức ban đầu. Đoạn Thiên Tinh nhìn thấy hoàng quang nhàn nhạt từ mệnh tuyền thiên kinh phát ra bao phủ lấy Đoạn Ngọc thì khẽ lẩm bẩm. Bản thân Đoạn Thiên Tinh không đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận, nhưng thông qua một chút tin tức y biết được một chút tình huống liên quan đến quá trình. Không phải như vậy thì trước đó cũng không thể nhắc nhở khiến cho Đoạn Ngọc yên lòng để mệnh tuyền thiên kinh phát ra lực lượng thẩm thấu vào cơ thể mình. Đoạn Thiên Tinh ánh mắt nhìn Đoạn Ngọc có chút chờ mong. Người sau lần lượt đạt được luyện thể và mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận, bản thân tu hành cũng cực kỳ yêu nghiệt. Tiếp sau đây nếu là mở ra luân hải thì sẽ là tình cảnh gì? Võ giả bình thường mở luân hải không gây nên thiên địa cộng hưởng, nhưng những võ giả thiên tài lại khác. Lúc mở luân hải gây nên thiên địa cộng hưởng, không chỉ sinh ra dị tượng lóa mắt mà còn có thể thu được chỗ tốt bất tận. Có chút thiên kiêu thậm chí là còn từ đó cảm ngộ thiên địa huyền ảo, lĩnh ngộ ra đồ vật không tầm thường. Đoạn Ngọc có thiên tư như vậy, khi mở luân hải chắc chắn sẽ gây nên thiên địa cộng hưởng. Phía sau sẽ còn thu hoạch được chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Vù, vù, Đoạn Thiên Tinh đang nhìn Đoạn Ngọc thì cảm nhận được trên người Đoạn Ngọc chợt sinh ra một cỗ hấp lực khổng lồ. Thiên địa nguyên khí dĩ nhiên là lại một lần nữa chen chúc chui vào thể nội của Đoạn Ngọc. Đây là muốn trực tiếp mở ra luân hải, trùng kích luân hải cảnh. Đoạn Thiên Tinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là đã đoán được ý định của Đoạn Ngọc. Bất giác y có chút nhíu mày. Bình thường võ giả cho dù là nhận được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận giúp mở ra luân hải hình thức ban đầu thì cũng sẽ không lập tức mở ra luân hải. Không tu luyện trước luân hải cảnh công pháp đã đi mở luân hải là một cái thiệt thòi cực lớn. Dù sao thì công pháp cấp bậc càng cao thì tốc độ chuyển hóa thiên địa nguyên khí càng nhanh. Lúc mở luân hải sẽ càng thêm thuận lợi. Thêm nữa đó là luân hải cảnh công pháp gần như trực tiếp chuyển hóa thiên địa nguyên khí ngưng tụ chân nguyên. Việc này sẽ giúp nâng cao tổng lượng chân nguyên trong mệnh tuyền. Lúc mở luân hải sẽ đạt được nội tình càng mạnh, luân hải tự nhiên là cũng càng lớn hơn. Đoạn Ngọc hiện tại rõ ràng là vẫn chưa bắt đầu tu luyện tinh thần luân hải công. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tuy nhanh nhưng lại chuyển hóa thành tinh nguyên khí không quá nhanh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ mở luân hải mà còn sẽ không thể mở ra luân hải cơ sở đạt đến cực hạn. Trong mắt Đoạn Thiên Tinh lúc này mà nói thì Đoạn Ngọc hành động thực có chút lỗ mãng. Sau khi đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận giúp mở ra luân hải hình thức ban đầu thì nên lựa chọn lắng đọng một chút thời gian. Không nên vội vàng mở ra luân hải trùng kích luân hải cảnh. Không lẽ là vì chuyến đi Di Chỉ Tà Minh Tông sắp tới? Đoạn Thiên Tinh chợt nghĩ đến cái gì mà nhíu mày khẽ nói. Y không cho rằng Đoạn Ngọc là người lỗ mãng. Vội vã trùng kích luân hải cảnh như vậy thì chắc hẳn là có nguyên do. Đoạn Thiên Tinh nghĩ đến đầu tiên chính là chuyến đi đến Di Chỉ của Tà Minh Tông trong mấy ngày tới. Nghĩ đến đây thì Đoạn Thiên Tinh khẽ thở dài. Y xem như là hiểu được nguyên nhân Đoạn Ngọc vội vã như vậy trùng kích luân hải cảnh. Việc này nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của Đoạn Ngọc. Thực sự là có phần đáng tiếc. Còn tốt là ở luân hải cảnh. Đây vẫn là cảnh giới cơ sở. Về sau có thể nghĩ biện pháp giúp hắn mở rộng luân hải. Đoạn Thiên Tinh đáy lòng thầm nói. Ngoài những điểm nói trên thì Đoạn Thiên Tinh vẫn có chút kiêng kỵ, đó là Đoạn Ngọc vừa mới đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Tại Mãng Sơn này khả năng xuất hiện võ giả tiến đến là không cao, nhưng thời gian kéo dài thì rất khó nói chắc được điều gì. Lúc này Đoạn Ngọc cũng khẽ nhíu mày. Hắn đích thực là giống như Đoạn Thiên Tinh suy đoán đang nỗ lực trùng kích luân hải cảnh. Thế nhưng hắn gặp khó không phải giống như suy nghĩ của Đoạn Thiên Tinh. Mệnh tuyền thiên kinh phóng xuất lực lượng giúp hắn mở ra luân hải hình thức ban đầu nên hắn đột nhiên có một cái ý tưởng mượn nhờ mệnh tuyền thiên kinh lực lượng giúp hắn mở ra luân hải cơ sở. Lúc này mỗi một đầu mệnh tuyền cơ sở của hắn giống như nối liền với những mệnh tuyền từ đó kéo dài hình thành nên một đầu mệnh tuyền cực dài. 9 đầu mệnh tuyền cực dài này đảo dòng lực lượng hội tụ lại một chỗ hình thành luân hải mà không cần Đoạn Ngọc cố ý đi làm. Đây hoàn toàn là mệnh tuyền thiên kinh lực lượng. Dựa theo lộ tuyến này, Đoạn Ngọc cảm thấy nếu như hắn có thể không ngừng đẩy nguyên khí vào trong mệnh tuyền thì há không phải là có thể trực tiếp mở ra luân hải cơ sở. Thực tế chứng minh đó là hắn suy đoán đúng rồi. Mệnh tuyền thiên kinh giống như cảm nhận được trong mệnh tuyền của Đoạn Ngọc xuất hiện thêm nguyên khí xen lẫn chân nguyên mới mà không ngừng truyền lực lượng vào thể nội của hắn. Luân hải hình thức ban đầu từ một cái quang hải dần dần ngưng thực. Đoạn Thiên Tinh lo lắng hắn không tu luyện tinh thần luân hải công nên lượng chân nguyên xen lẫn trong mệnh tuyền không nhiều, nhưng lại không biết là hiện tại lưu chuyển trong mệnh tuyền của hắn đã gần như là chân nguyên. Nguyên khí lúc này chỉ chiếm hơn một thành một chút. Vấn đề này cơ bản là không ảnh hưởng đến việc mở luân hải cơ sở của Đoạn Ngọc. Để Đoạn Ngọc nhíu mày không vui đó là vì tốc độ chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành nguyên khí xen lẫn chân nguyên của hắn quá chậm. Chiếu theo tốc độ này thì không biết lúc nào hắn mới có thể hoàn thành mở ra luân hải cơ sở. Biện pháp tốt nhất mà Đoạn Ngọc nghĩ đến đó là trực tiếp lấy ra thượng phẩm nguyên thạch rồi mượn nhờ tịch diệt chi lực cắn nuốt. Chỉ là hiện tại hắn không phải một thân một mình. Bị Đoạn Thiên Tinh nhìn thấy tịch diệt chi lực sẽ khá là phiền phức. Không thể kéo dài thời gian hơn nữa. Trên thân ta có bí mật không phải là mấy vị lão tổ không biết. Thêm vào một cái cũng không có gì. Đoạn Ngọc thoáng chút suy nghĩ thì quyết định vẫn là vận dụng tịch diệt chi lực. Đoạn Thiên Tinh hẳn là có thể nhìn ra cái gì đó, nhưng Đoạn Ngọc vẫn là lựa chọn tin tưởng y sẽ không vì điều này mà làm ra chuyện gây bất lợi cho hắn. Vù, quyết định liền làm. Đoạn Ngọc đã lập tức lấy ra một khối thượng phẩm nguyên thạch. Một tia tịch diệt chi lực theo đó xuất hiện đem nó bao phủ. Nguyên thạch lập tức lấy tốc độ kinh khủng tan rã. Một luồng tinh thuần thiên địa nguyên khí theo đó xuất hiện trong thức hải của Đoạn Ngọc. Đoạn Thiên Tinh nhìn thấy hành động của Đoạn Ngọc thì vô cùng kinh ngạc. Trên tay Đoạn Ngọc có thượng phẩm nguyên thạch thì thôi. Phía sau xuất hiện kỳ dị lực lượng càng là y trước nay chưa từng thấy hay nghe nói qua. Trên thân tiểu tử này thật đúng là có không ít bí mật. Đoạn Thiên Tinh thoáng chút kinh ngạc thì không nhịn được mà cảm thán. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Y không có ý định tìm hiểu sâu hơn bí mật của Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc càng mạnh thì đối với Đoạn gia sẽ càng có lợi. Vù, vù, trong thể nội của Đoạn Ngọc, lượng lớn tinh thuần thiên địa nguyên khí lấy tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành nguyên khí xen lẫn chân nguyên rồi dọc theo lực lượng của mệnh tuyền. Thiên kinh dẫn dắt đổ vào luân hải hình thức ban đầu. Quang hải này đã ngưng thực đến 8 thành. Không có gì ngoài ý muốn thì trước khi tiêu hóa xong lực lượng trong khối thượng phẩm nguyên thạch kia thì luân hải hình thức ban đầu sẽ triệt để ngưng. Thực thành luân hải cơ sở. Luân hải cơ sở vừa mới hình thành còn có thể mở ra được không ít. Tranh thủ cung cấp thêm càng nhiều lực lượng đi. Đoạn Ngọc đáy lòng thầm nói. Bên trong luân hải tích trữ là chân nguyên. Lượng chân nguyên xen lẫn trong mệnh tuyền trước đó sẽ quyết định độ lớn của luân hải cơ sở. Đoạn Ngọc đối với điều này vô cùng tự tin. Muốn xây mở ra luân hải cơ sở tốt nhất thì tất nhiên là không thiếu được việc cung cấp lực lượng. Vù, Đoạn Ngọc không nghĩ nhiều đã lại lấy ra 2 khối thượng phẩm nguyên thạch rồi cho tịch diệt chi lực cắn nuốt. Trong thức hải của hắn lại nhiều ra lượng lớn tinh thuần thiên địa nguyên khí. Đoạn Thiên Tinh quan sát mọi hành động của Đoạn Ngọc khi thấy được điều này thì hơi chút chết lặng. Y cảm thấy Đoạn Ngọc trực tiếp lấy thượng phẩm nguyên thạch sử dụng đã vô cùng kinh người rồi. Hiện tại vì sao còn muốn lấy ra 2 khối thượng phẩm nguyên thạch? Không lẽ lực lượng trong khối thượng phẩm nguyên thạch trước đó đã bị Đoạn Ngọc tiêu hóa hết rồi? Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay. Chuyện đã full 1 ca chương. Mời đọc. Cách chương.